Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, lần thứ 2 thăng cấp. 4 tháng trước, Lăng Phong biến mất sau khi, Lăng Phong cùng Bối Đế ở một vệt ánh sáng sau khi, Tựu ra hiện tại một to lớn trong động đá vôi, mà hai người xuất hiện vị trí ngay ở động đá một góc nhỏ bên trong. Ở nơi này góc nhỏ ma pháp trận trên, mà động đá trung gian, nhưng là một cực lớn ma pháp trận, mặt trên đứng hàng đầy ma tinh thạch, mặc dù không có long tộc cái kia 6 viên lớn, có điều so với ma hạch đến, phẩm chất cùng ẩn chứa năng lượng tới nói, đã vượt qua quá nhiều quá nhiều. Đây chính là Bối Đế lên cấp ma pháp trận, ở phía trên ma pháp trận bên trong, Lăng Phong đã biết được ma pháp trận này tồn tại cùng tác dụng. Nếu nói lên cấp, chính là Bối Đế lại muốn lần tiến hành tương tự, lễ thành nhân, truyền thừa. Trải qua lần này sau khi Bối Đế sẽ trở nên phi thường hoàn mỹ. Là của nàng hoàn toàn hình thái. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở đây mở ra cánh cửa không gian. Còn có người bình thường người căn bản không chịu được xuyên việt hai cái thế giới không gian năng. Lượng, coi như Bối Đế ở đây mượn ma pháp trận mở ra cánh cửa không gian. Thể chất của ngươi kém, căn bản là không cách nào xuyên việt, còn có, không có long khí cũng là không thể đi vào, dù sao cũng là thần long cánh cửa không gian, làm Lăng Phong muốn gọi Bối Đế đi lên thời điểm, đột nhiên cảm thấy bên người một cơn chấn động, sau đó không trung xuất hiện vặn vẹo, một hỏa hồng tiểu thân thể xuất hiện ở không trung, miêu, hỏa hồng một xoay quanh, rơi vào Lăng Phong trên bả vai. Này này, mèo con, người theo tới làm cái gì? Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nói rằng, nàng đến rồi, sự tình thì có điểm phiền toái. Miêu, miêu, chấm ngoặc kép, tiểu miêu dùng móng vuốt quay về Lăng Phong mặt đã tới mấy lần. Một bộ không cao hứng biểu hiện, ta theo tới ngươi có ý kiến a? Hừ, được rồi, ngươi tới đã tới, nhiều nhất phiền phức một điểm. Cũng còn tốt da mặt của ta đủ dày. Ạch, không đúng. Phải nói sức phòng ngự của ta mạnh. Không phải vậy đã bị ngươi này tiểu miêu móng quát hoa ta đây anh tuấn tiêu sái mặt. Miêu, tiểu miêu giơ móng vuốt kháng nghị. Kháng nghị Lăng Phong đưa nàng về vì là phiền phức. Lăng Phong gẩy tiểu miêu này đáng yêu đầu nhỏ một hồi. Sau đó mỉm cười nói. Quên đi, lần này tiện nghi ngươi. Ngươi cái này dính người con mèo nhỏ. Theo ta không nên chạy loạn. Tiếp theo Lăng Phong quay đầu đối với Bối Đế nói rằng. Bối Đế, chúng ta vào đi thôi. Mở ra ma pháp trận. Bối Đế đáp. Sau đó liền cùng Lăng Phong cùng đi tiến vào cái kia loại cỡ lớn ma pháp trận trung gian. Mà từ đầu đến cuối, tay của hai người vẫn lôi kéo. Chưa từng tách ra, hai người đứng ma pháp trận trung ương. Nhìn nhau nở nụ cười. Tiếp theo liền từ Bối Đế làm mấy cái động tác, chính thức mở ra ma pháp trận. Ma pháp trận sau khi mở ra, tất cả ma tinh thạch đều phát sinh ánh sáng, chảy ra ánh sáng, từ từ khiến toàn bộ ma pháp trận đều phát sinh ánh sáng. Vừa giống như lần trước như vậy, đem trong trận tâm hai người một con mèo nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Lần này, ma pháp trận cũng không có bài xích tiểu miêu. Này cùng mặt trên ma pháp trận không giống nhau, sẽ không bài xích bất kỳ đối tượng, chỉ có thể kích thích trong trận tất cả sinh vật tiềm lực, tăng cao thực lực, đây chính là vừa Lăng Phong nói tiện nghi tiểu miêu nguyên nhân. Còn có, bởi cái này là thần long ma pháp trận, vì lẽ đó ít nhiều gì sẽ có chứa long khí, sẽ khiến cho một ít biến hóa, chờ trong trận người hoàn thành tiến hóa thời điểm, thì sẽ biết kết quả. Vào lúc này, ma pháp trận ma tinh thạch năng lượng đều chảy vào hai người một con mèo trong thân thể. Mắt trần có thể thấy ánh sáng, từng đạo lưu quang, đem trong trận hai người một con mèo trên thân thể xuất hiện ánh sáng. Mà cái này tia sáng hình dáng rất có quy tắc, là một loại rất thần bí đồ văn. Không muốn cho rằng cái này tình huống chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Như vậy tiến hóa cải tạo chuyện tình, tự nhiên là tuần tự lập tức tiến vào. Thời gian sẽ rất trường, lớn lên để Lăng Phong đều không thể tưởng tượng. mà trong thời gian này, trong trận hai người một con mèo đều cảm thấy thời gian đã dừng lại, để cho bọn họ đã không có thời gian quan niệm. Tình huống như vậy duy trì sau 20 ngày, tiểu miêu bị quăng đi ra ngoài. Điều này là bởi vì tiểu miêu tiềm lực đã toàn bộ bị kích thích ra đến rồi. Đã đến cực hạn, ma pháp trận cũng không phải đồng thời kết thúc, mà là có người đến cực hạn sẽ vẩy đi ra. Nếu như là một người bình thường đi vào nói, nhiều nhất 3 ngày đã bị vứt ra đến, coi như là pháp thần kiếm thần, cũng nhiều nhất là 10 ngày mà thôi. Cái này là nhằm vào sinh vật tiềm năng, người thân thể phải kém ma thú rất nhiều rất nhiều. Lăng Phong là ngoại lệ, hắn có long tộc thể chất, so với tiểu miêu có thêm 20 ngày. Cho tới bối đế, nàng còn muốn tiếp tục. Thời gian trôi qua 4 tháng, bối đế còn đang tiến hành lột xác. Cả người đều bị túi ở quang kén bên trong. Phía ngoài Lăng Phong căn bản đã không nhìn thấy bối đế. Trong khoảng thời gian này, Lăng Phong phát hiện ma pháp trận uy lực cũng không phải vẫn luôn là giống nhau, mà là theo thời gian trôi đi lớn lên. Nói cách khác, phía trước uy lực muốn so với hiện tại nhỏ hơn nhiều. Mỗi ngày đều ở từ từ tăng mạnh, cho nên nói, không thể dùng ở trong trận bao lâu thời gian đến cân nhắc ngươi cùng hắn thể chất so sánh. Trong khoảng thời gian này tới nay Lăng Phong vẫn luôn ở cải tạo cái kia chuyện tống ma pháp trận. Thế nhưng không biết hắn đang cải tạo gì thế. Mà trong khoảng thời gian này, nhất làm cho Lăng Phong đáng giá nghiên cứu chuyện tình. Tiểu Miêu, nàng đi ngang qua thần long ma pháp trận cải tạo sau khi trên người xuất hiện Lăng Phong lúc trước liền đoán được long khí. Mà có một dạng sự tình nhưng không có đoán được. Tiểu Miêu thân thể xuất hiện biến hóa. Trên lưng xuất hiện một đôi màu lửa đỏ long rực. Hiện tại nàng vẫn luôn bay ở không trung. Thật giống đối với nàng cái này món đồ chơi mới rất là yêu thích. Đồng thời nàng còn có một để Lăng Phong không biết hình dung như thế nào kinh ngạc năng lực. Mà Lăng Phong chính mình, thân thể của hắn biến hóa thì càng lớn hơn. Hiện tại hắn có thể cùng lúc trước bối đế so với sức mạnh. Thân thể cường hãn trình độ đã đến mức độ khó mà tin nổi. Trên người long khí đã có thể cùng phổ thông long tộc so đấu. Có điều bởi vì hắn không phải long tộc, hắn cũng không có long tộc truyền thừa năng lực. Đây là long tộc mạnh mẽ nhất năng lực. Thế nhưng nhân tộc cùng long tộc không giống. Nhân tộc bản thân có thể học tập rất nhiều skill, cũng sáng tạo skill. Đặc biệt là như Lăng Phong nhân vật như vậy, sức sáng tạo là phi thường. Vì lẽ đó hắn trong khoảng thời gian này sáng tạo ra rất nhiều đặc thù skill. Cái này bối đế phải tới lúc nào kết thúc? Lăng Phong có chút đau đầu nhìn quang kén, thật giống ở oán giận. Có lẽ là ông trời nghe được Lăng Phong, cũng dành cho lập tức xử lý. Ma pháp trận đã có dấu hiệu kết thúc, bởi vì ma pháp trận đột nhiên cường quang tỏa sáng. Nói như vậy, đây đều là kết thúc trước điên cuồng. Quả nhiên, ma pháp trận ở cường quang sau khi bắt đầu tản đi ánh sáng, mà quang kén cũng chậm chậm tản đi, biến thành một chút quang điểm bay lượn trên không trung, làm cho toàn bộ động đá đều biến thành như mộng huyễn giống như tồn tại. Bối đế tất cả cũng chậm chậm xuất hiện ở Lăng Phong trong mắt. Mái tóc dài màu tím trở nên càng thêm hoàn mỹ, còn có loại bạch ngọc nhẵn nhụi mềm nhẵn da thịt, cả người lại như chạm ngọc tạc ra tới giống như vậy. Cái này gọi là chân chính người ngọc. Chờ chút, người ngọc, chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Lăng Phong đột nhiên phát hiện một rất lớn vấn đề. Bối đế cái kia thân màu tím quần dài dĩ nhiên biến mất rồi. Lăng Phong, ta hiện tại đã là hoàn chỉnh long. Hiện tại ngươi đánh không lại ta. Ta đã không có nhược điểm. Bối đế vừa mở mắt, liền lập tức đánh về phía Lăng Phong. Ôm Lăng Phong cái cổ, làm cho Lăng Phong trên đất xoay tròn. Bối đế hoàn toàn không có cảm giác mình trên người có cái gì không bình thường. Chỉ là nhìn Lăng Phong ngơ ngác thần kỳ có chút kỳ quái. Nghi hoặc mà hỏi, ngươi làm sao vậy? Làm sao ngây ngốc? Làm sao không một chút nào hài lòng? Ta không có vảy ngược. Lẽ nào ngươi không vui sao? Ngươi là không phải sợ ta sau đó bắt nạt ngươi? Không nghe lời của ngươi? Sẽ không, ta sau đó vẫn là nghe lời của ngươi. Bối đế một mực nói chuyện, mà Lăng Phong phản ứng lại sau khi, liền ngay lập tức đem quay đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Bối Đế. Mà nàng nhìn thấy tình huống như thế sau khi, liền lập tức sốt ruột, còn tưởng rằng Lăng Phong không thích nàng. Bối Đế, ngươi xem một chút chính ngươi trước tiên. Lăng Phong nhắc nhở, nhìn cái gì? Bối Đế nhìn một chút chính mình. À, ta quên rồi, ta vảy rồng đã dung hợp. Có điều Lăng Phong ngươi làm gì thế như vậy? Ta là muội muội ngươi. Ngươi sợ cái gì a? Nhanh cho ta quần áo. Bối Đế lúc nói chuyện rất tự nhiên, cũng không cảm giác mình thân thể bị Lăng Phong nhìn thấy có cái gì kỳ quái đâu. Cầm, Lăng Phong lập tức từ trong túi không gian lấy ra một bộ cô gái quần áo cho Bối Đế. Mà mặt cũng không có xoay qua chỗ khác, chỉ là hỏi, hoàn chỉnh ngươi có cái gì không giống? Có a, rõ ràng nhất ngươi đã thấy, ta biến thành người tộc thời điểm, cùng nhân tộc thân thể cấu tạo là giống nhau. Không giống trước đây, chỉ là bề ngoài như thế. Hơn nữa còn có vảy rồng ở bên ngoài. Hì hì, sau đó nếu như có thể, ta cũng có thể như Tuyết Tình các nàng gả cho ngươi. Còn có thể cho ngươi sinh đứa bé nha. Bối Đế tiếp nhận quần áo cười hì hì nói. Đừng nói mò, nhanh mặc quần áo vào. Mở ra cánh cửa không gian. Lăng Phong trực tiếp trả lời. Hì hì, biết rồi. Bối Đế cũng chỉ là nói giỡn. Nghe được Lăng Phong sau khi, liền chuẩn bị lập tức mặc quần áo vào. Có điều nơi này lại có một vấn đề. Lăng Phong, ta sẽ không xuyên cái này quần áo. Ngươi giúp ta. Bối Đế trước đây căn bản cũng không có xuyên qua quần áo. Hiện tại nàng quay về cái trò này quần áo hoàn toàn không từ bắt tay. Lăng Phong cho một bộ. Tự nhiên là bao quát áo lót quần lót chờ tất cả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhanh mà, ta là muội muội ngươi. Lại nói thân thể của ta ngươi cũng không phải chưa từng xem. Sợ cái gì? Bối Đế lắc Lăng Phong cánh tay nói rằng. Lăng Phong cắn răng một cái hung ác tâm. Sau đó, được rồi. Sợ ngươi rồi. Vẫn là không nhịn được Bối Đế làm nũng. Dùng năng lực đặc thù của hắn đem Bối Đế thân thể đánh tới gạch men. Cho nàng mặc vào quần áo. Chờ Bối Đế sau khi mặc quần áo tử tế, liền mượn ma pháp trận, đem cánh cửa không gian mở ra. Một cái cửa hình vết nứt không gian xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.